Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, pháp tắc tiêu hóa. Nuốt vào cái kia một sợi phong chi pháp tắc, chỉ là Austin dưới tình thế cấp bách không có bất kỳ cái gì phương pháp thủ đoạn bản năng phản ứng. Hắn thậm chí không biết bộ dạng này làm sẽ dẫn đến như thế nào một cái hậu quả. Oanh! Theo cái kia một sợi phong chi pháp tắc bị nuốt vào bụng. Ngay lập tức tại Austin thể nội nhấc lên kinh đào hải lãng. Ma lực như là biển gầm triều tịch. Tại phong chi pháp tắc nguồn gốc thôi động phía dưới kịch liệt cuồn cuộn. Đến từ cao hơn một cái tầng cấp lực lượng căn bản không phải hắn hiện tại đủ khả năng khống chế. Giữa thiên địa, Austin bốn phía hư không xuất hiện từng đạo kịch liệt vô cùng cuồng phong. Hóa thành như là thực chất dòng lũ. Tại trời âm u địa chi ở giữa vô cùng cuồng bạo cuồn cuộn. Khuấy động cái kia đầy trời trùng điệp mây đen. Thiểm điện xé rách bầu trời. Cái kia nếu như tận thế thiên tai đồng dạng cảnh tượng. Làm cho ở đây toàn bộ sinh linh đều là sinh ra một loại tùy tâm mà ra sợ hãi. Thần dân của ta, tiến công, nghiền nát bọn hắn, cưỡng ép đè xuống thân thể bên trong bạo động phong thuộc tính nguyên tố. Austin thanh âm trầm thấp tại thiên khung bên trong cuồn cuộn lưu truyền ra tới. Sớm tại ngoại giới chờ tổ rồng thú nhân đại quân, theo Austin ra lệnh một tiếng, ngay lập tức như là mở cống dòng lũ, giống như là dòng lũ sắt thép theo khe phun ra ngoài. Dọc theo đã gần như sụp đổ bí cảnh không gian xuất hiện lỗ hồng. Tổ rồng thú nhân đại quân chính thức tiến vào cái này một mảnh thế ngoại đào nguyên thổ địa. Mà lúc này, ở trên không trung mắt nhìn lấy tổ rồng thú nhân đại quân tại yêu tinh vương quốc bên trong càn quét. Tồi khô lạp hủ lại không nửa điểm sức chống cự yêu tinh từng mảng lớn đầu hàng. Ao thản không tại dừng lại. Dùng hết lực lượng cuối cùng phi thân lên, hướng phía tổ rồng bộ lạc trụ sở phương hướng cấp tốc bay lượn mà đi. Cái kia một sợi phong chi bản nguyên pháp tác tại thể nội kịch liệt sao động. Dẫn động ngoại giới thiên tượng phát sinh đáng sợ kịch biến. Austin ven đường những nơi đi qua, đáng sợ gió lốc bị cái kia sao động phong chi pháp tác nguồn gốc dẫn động. Trên bầu trời bao trùm lấy đen nghịt mây đen. Mảng lớn rừng cây tại cuồng mãnh gió lốc bên trong bị hất đổ thổi bay. Lá cây nhánh cây bị càn quét chí cao không? Nếu như nghênh đón tận thế thiên tai, nhất định phải mau trở về. Cảm nhận được thể nội cái kia vô cùng sao động phong chi pháp tắc nguồn gốc. Austin trong lòng vội vàng, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn hào hào xử lý thể nội cái kia một sợi pháp tắc nguồn. Gốc. Nếu không lại để cho tứ ngược xuống dưới, cho dù là lấy cự long thân thể, cũng chắc chắn nghênh đón đại sụp đổ. Phương viên trăm dặm không gian, đều đã trở thành Austin dưới trướng quyến tộc bộ lạc phạm vi thế lực. Nhưng an toàn nhất là hang ổ không thể nghi ngờ. Bất quá, lấy hắn hiện tại loại này tùy thời tùy chỗ dẫn động thiên tai tình huống. Tự nhiên không có khả năng trở lại tổ rồng trụ sở bên trong. Cũng may lúc trước khai phát Rasengan, lĩnh hội lôi điện pháp tắc thời điểm, Austin đều là tại tổ rồng bộ lạc phụ cận một chỗ bên trong dãy núi tu luyện. Cái kia một nơi đã sớm bị tổ rồng các thú nhân thanh lý ra một mảng lớn an toàn khu vực. Trở thành Austin thường ngày tu luyện hoạt động nơi trốn. Đây là Austin hạ lệnh xây dựng giữ gìn. Bên trong dãy núi có một cái nho nhỏ ngôi mộ, chôn giấu Austin mấy năm trước một cái đại địch, huyết lang thủ lĩnh đang trưởng thành trước đó anh trẻ nhỏ giai đoạn ban đầu cái kia 2 năm. Khuyết thiếu ma lực sinh trưởng, Austin căn bản là không có cách đối kháng thân là ma thú huyết lang. Nhiều lần săn giết con mồi đều bị những cái kia tên đáng chết cướp đi. Liên đới lấy tự thân cũng thiếu chút chết tại vuốt sói phía dưới. Về sau, chịu nhục Austin cuối cùng tại cầu đầu nhân trợ giúp xuống giết chết huyết lang thủ lĩnh. Bình diệt huyết lang nhóm, ngay tại cái này một vùng núi, lại về sau, vì kỷ niệm mình long sinh bên trong cái thứ nhất đại địch. Austin để các thú nhân đem huyết lang thủ lĩnh một chút, chịu không nát, ăn không hết xương cốt chôn. Ở chỗ này, tại huyết lang thủ lĩnh bỏ mình trong hạp cốc vì nó lập xuống một cái nho nhỏ nấm mồ. Lấy lưu làm hoài niệm. Về phần lại đời sau vì cái gì Austin khai phát Rasengan, tu luyện lôi đình thần kiếm, cảm ngộ lôi điện pháp tắc thời điểm, vì sao lại vô ý thức dừng lại ở chỗ này? Hắn cũng không biết, dù sao tuyệt sẽ không là muốn tại ngày xưa đại địch mộ phần lên nhảy disco là được rồi. Chỉ là một cái tiểu dã sói, đối với hắn hiện tại đến nói đã là tiện tay có thể lấy nghiền chết. A, hắn Austin giống như là nhỏ mọn như vậy mang thù long sao? Bên trong dãy núi, bởi vì bế quan tu luyện lúc sinh ra long uy cũng khiến cho bốn phía dã thú căn bản không dám tiến. Về, lại thêm bản thân khoảng cách tổ rồng bộ lạc không xa cũng không gần. Là thích hợp nhất xử lý phong chi pháp tắc nguồn gốc địa phương. Cũng không lâu lắm, một đường mang gió Austin chính là về tới bên trong dãy núi. Ở ngoại vi bảo vệ tổ rồng thú nhân thấy mang theo to lớn thanh thế rơi xuống Austin. Nhao nhao cúi chào, đồng thời bắt đầu cùng các đồng bạn nhanh chóng rút lui đến càng xa một chút bên ngoài. Rầm rầm, Austin rơi xuống vách núi trên đỉnh núi. Thể nội phong chi pháp tắc nguồn gốc đã sao động đến cực hạn. Phảng phất muốn theo thân thể bên trong đột phá mà ra. Bốn phía dãy núi thiên tượng cũng vì đó dẫn động. Từng đạo sức gió hội tụ thành to lớn vô cùng thật lớn vòi rồng. Toàn bộ dãy núi đều là tại một đóa lan ra nửa cái bầu trời mây đen bao trùm bao phủ. Cái kia một phiến khu vực sắc trời ảm đạm. Phảng phất bị bài xích tại thiên địa bên ngoài. Rất tốt, rất an toàn. Chỉ là theo lạnh đông đi qua hơn 2 tháng. Trước kia tại các loại nếm thử bên trong bị hủy diệt hơn phân nửa dãy núi cũng một lần nữa mọc ra. Cỏ cây, tươi tốt cỏ cây đem trước kia trần trụi cái hố thổ nhưỡng đều bao trùm. Vách núi dưới đáy, trước kia huyết lang thủ lĩnh bỏ mình địa phương. Cái kia một bao mộ phần cỏ chính đón gió tung bay. Dáng dấp chính tươi tốt, đem. Vô ý thức, ánh mắt thu hồi, tâm thần chìm vào thân thể bên trong. Cái kia một sợi sao động phong chi pháp tắc nguồn gốc tại thể nội tả xung hữu đột. Không ngừng mà phá hư, khiến cho Austin kia là mình đầy thương tích. Máu tươi từ lân phiến bên trong thấm thấm mà ra. Cái này nên xử lý như thế nào? Lúc ấy nuốt vào không nhiều suy nghĩ. Hiện tại mới phát hiện là một cái đại phiền toái. Austin chau mày, hắn còn không phải truyền kỳ. Pháp tắc nguồn gốc với hắn mà nói là cao hơn một cái tầng cấp không thể nào hiểu được lực lượng. Nếu như có thể đem trưởng khống, Austin thực lực tự nhiên sẽ bởi vậy tăng nhiều. Nhưng tương tự, nếu như không có cách nào giải quyết, như vậy Austin cho dù là cự long huyết mạch, cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhanh ngẫm lại. Hẳn là dùng phương pháp gì? Chỉ nhớ kiếp trước bên trong. Năm đó nhìn qua huyền huyễn võ hiệp anime các loại não động đều trong đầu từng cái hiện lên. Muốn từ đó tìm kiếm được cùng loại phương pháp giải quyết. Nhưng mà, Austin thất bại. Hắn xem qua những cái kia tiểu thuyết anime bên trong. Không có người gặp được loại tình huống này. Chỉ có thể tham khảo. Tượng lôi đình thần kiếm hàm dưỡng tham khảo bạt đao thuật nguyên lý đồng dạng. Chuyển đổi mạch, suy nghĩ, Austin bắt đầu suy nghĩ. Bên trong thân thể cái kia một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc còn tại không ngừng bạo động. Không ngừng phá hư Austin thân thể. Nội thương, càng ngày càng nặng, Austin khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Rốt cục, tại một đoạn thời khác. Nhìn qua dưới đáy cái kia nấm mồ lên đón gió tung bay mộ phần cỏ. Austin nặng nề trong mắt lóe sáng lên một đạo quang mang. Năm đó đại địch, liên đới lấy huyết nhục đều trở thành hắn trưởng thành quân lương. Huyết lang thủ lĩnh trong đầu ma thú tinh hạch, liên đới lấy huyết nhục, đây hết thảy nguyên lai đều không thuộc về mình, nhưng là thông qua thôn phệ tiêu hóa đời sau, liền trở thành mình đồ vật. Như vậy cái này một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc, thì thế nào mới có thể thôn phệ tiêu hóa, trở thành thuộc về mình đây này? Austin trầm tư suy nghĩ, trong óc hiện lên như thế một vấn đề, tựa như huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết pháp bảo linh khí. Đem địch nhân chuyển biến thành mình có thể điều khiển, sử dụng thủ đoạn chính là dụng tâm thần tế luyện, có lẽ có thể đem cái kia một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc coi như là pháp bảo. Thông qua tâm thần đối nó tiến hành tế luyện, từ đó triệt để đem tiêu hóa, thu hoạch được đối cái kia một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc khống chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ